Triệu Tịch Nguyệt nhíu mày, nghĩ thầm đó là đương nhiên, nhưng vẫn có rất nhiều điều không rõ, hỏi, nhưng mà vì sao nàng lại muốn mượn tiên lục để trở về? Đây cũng tương tự là chuyện mà Liễu Từ không nghĩ ra, người tu đạo theo đuổi chính là phi thăng thành tiên, đã thành tiên, vì sao còn muốn trở về chốn cũ? Tĩnh Cửu nói, có thể là bởi vì sợ hãi. Triệu Tịch Nguyệt nói, nàng sợ Cảnh Dương chân nhân còn sống sót, phát hiện chân tướng sẽ trả thù đối với đồ tử đồ tôn của Vân Mộng Sơn, cho nên muốn dùng phân thân trở về để theo dõi ngươi sao. Tĩnh Cửu nói, đó cũng không phải là sợ hãi thực sự, nàng lưu lại tiên lục tự như là lưu lại đường lui, hoặc là nói đường về. Triệu Tịch Nguyệt chăm chú hỏi, nàng sợ hãi rốt cuộc là cái gì? Tĩnh Cửu nói, biển rộng cùng trời cao nhìn như rộng lớn, chung quy đều có giới hạn, nhưng thế giới đó là không gian vô ngần chân chính, ở nơi đó ngươi không tìm được điểm dừng chân, không có vật tham chiếu, không có đồng bạn, không có nơi đến cũng không có nơi về, đó chính là mở đầu cho sợ hãi chân chính. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một chút, nói, đạo tâm dần tịch, cô chướng dần sinh. Không sai, ở nơi đó, hình chiếu của bản thân tồn tại bên trong thế giới tinh thần sẽ phóng đại vô số lần, dần dần nuốt chửng bản thể. Tĩnh Cửu nói, nàng sợ hãi chính là vô hạn cùng với chính mình thân ở bên trong vô hạn. Triệu Tịch Nguyệt đại khái hiểu được ý của hắn, hỏi tiếp, tại sao muốn nói với ta những chuyện này? Chuyện liên quan tới Cảnh Dương chân nhân phi thăng, liên quan tới bí ẩn của tiên nhân cùng thế giới kia, tin tưởng Tĩnh Cửu chưa nói với bất cứ ai, ngoại trừ nàng. Loại tín nhiệm hoặc là kỳ vọng này, mang đến cho nàng áp lực thật lớn. Tương lai ngươi chung quy sẽ phải đi thế giới đó, sớm biết chút ít tình hình, không có chỗ xấu. Tĩnh Cửu ngữ khí phản phất nàng phi thăng là chuyện tất nhiên. Triệu Tịch Nguyệt cảm thấy áp lực càng thêm lớn hơn. Hơn 1000 năm qua, Triêu Thiên Đại Lục chỉ xuất hiện 2 vị phi thăng giả là Bạch Nhận cùng Cảnh Dương, nàng là trời sinh đạo chủng, đối với tu đạo tràn đầy tự tin, cũng không dám lạc quan như vậy. Tĩnh Cửu thả xuống lược gỗ âm mộc, bắt đầu tết bím tóc cho nàng, chỉ dùng tay phải, động tác cũng rất dễ dàng. Hắn chỉ nói những câu nói này đối với Triệu Tịch Nguyệt, tự nhiên còn có nguyên nhân khác, tỉ như nàng cùng chuyện cũ trước kia không quan hệ, nói cách khác, hắn đối với Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình đều không thể hoàn toàn tín nhiệm, nhưng rất tín nhiệm nàng. Bởi vì nàng là truyền nhân năm đó hắn tại Triều Ca thành Tiểu Tuyết nhìn trúng, mà sau khi nàng trở thành Thanh Sơn đệ tử cũng không quên hắn. Là trời sinh đạo chủng được Thanh Sơn trọng điểm bồi dưỡng, nàng không cần làm bất cứ điều gì, đã có thể nắm giữ tương lai cực kỳ mỹ hảo, nhưng nàng vẫn như cũ liều lĩnh hiểm nguy, điều tra chuyện kia, chỉ cầu mong đạt được một cái công đạo. Thời điểm thừa kiếm đại hội, nàng là đối tượng hết thảy sư trưởng tranh cướp, chính là Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình đều muốn thu nàng làm đệ tử thân truyền, nàng một mực lựa chọn đi lên Thần Mạc Phong, nối tiếp truyền thừa của hắn. Dù cho thương tích khắp người vẫn như cũ quyết chí tiến lên. Cũng bắt đầu từ đêm ấy, Tĩnh Cửu quyết định đem một thân sở học của chính mình đều truyền cho nàng, không hề bảo lưu. Ở hắn nghĩ đến, lấy Tiểu Tịch Nguyệt thiên phú tâm tính, lại kế thừa đạo pháp kiếm học của chính mình, nếu như vẫn chưa thể phi thăng, vậy thì thật là chuyện không có thiên lý. Nếu không có thiên lý, vậy còn muốn thiên làm gì, đến thời điểm đó trực tiếp chém thiên. Triệu Tịch Nguyệt đem bím tóc vung tới trước người, quay đầu lại nhìn hắn nắm chặt tay trái, có chút bận tâm hỏi, vậy làm sao bây giờ? Bạch Nhận không thể tính tới Cảnh Dương sau khi từ tiên giới rơi xuống, lại còn có thể sống, hơn nữa chính mình lưu lại tiên lục lại rơi vào trong tay hắn. Tất cả những chuyện này đều chỉ là gặp may đúng dịp, mà không phải cố tình sắp đặt, nhưng đối với Tĩnh Cửu mà nói vẫn như cũ là một lần khảo nghiệm cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là sống còn. Bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, đó chính là luyện hóa tiên lục, nếu không đạo tiên thức bên trong tiên lục sẽ từ từ thấm vào thân thể cùng đạo tâm của hắn, cho đến khi âm thầm chiếm cứ. Vấn đề là muốn luyện hóa tiên lục, nào có dễ dàng như vậy? Thời điểm hắn cùng Liễu Từ nói mình muốn luyện hóa tiên lục rất bình tĩnh thông dong, nhưng Liễu Từ cũng vẫn nhìn ra hắn không đủ tự tin. Ở bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh, thời điểm hắn đưa tay về phía đỉnh đồng thau, cũng đã cảm giác được, tiên khí ẩn giấu bên trong tiên lục nếu như chân chính thả ra ngoài, sẽ có uy lực cực kỳ to lớn, mặc dù là thông thiên cảnh đại vật cũng rất khó chính diện chống đỡ. Muốn luyện hóa tiên lục nhưng không đụng vào tiên khí bên trong, là chuyện phi thường khó khăn. Khó khăn nhất chính là, Bạch Nhận lưu lại đạo tiên thức kia tầng giai quá cao, vượt qua Triêu Thiên Đại Lục hết thảy người tu đạo một đoạn rất xa. Lần này có thể thật sự muốn đi tìm một vị bằng hữu hỗ trợ. Tĩnh Cửu nhìn về phía trên động phủ. Bầu trời xanh biếc cực kỳ sâu thẳm, không có quá nhiều mùi vị mùa thu. Hắn nói tự nhiên không phải nữ hoàng sâu trong cánh đồng tuyết, cũng không phải bằng hữu khổng lồ nơi dị đại lục. Triệu Tịch Nguyệt theo tầm mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, có chút không rõ, càng nhiều chính là hiếu kỳ. Mấy năm trước Tĩnh Cửu vì giải quyết vấn đề kiếm quỷ nói muốn đi tìm bằng hữu hỗ trợ, lúc đó nàng cùng Cố Thanh đám người đều nghĩ ngươi cũng có bằng hữu hay sao? Chuyện sau đó đã xảy ra chứng minh, Tĩnh Cửu quả thật có bằng hữu, hơn nữa bằng hữu của hắn là Minh Hoàng. Triệu Tịch Nguyệt rất muốn biết, lần này hắn dự định đi tìm ai, vì kia lại là đại nhân vật kinh thiên động địa đến mức nào. Tĩnh Cửu biết nàng đang suy nghĩ điều gì, nhìn bầu trời trầm mặc một chút, nói, hắn đã chết rồi. Hoàng hôn bao phủ khắp quả thành tự. Rừng tùng hồng ấm như lò lửa, tháp lâm tà dương vô hạn. Bên trong tháp lâm có mấy trăm tòa thạch tháp hoặc cao hoặc thấp, tán các đời cao tăng đại đức quả thành tự, nhưng không có ý vị âm u, chỉ là yên tĩnh. Âm Tam ngồi trên thềm đá trước thiền đường, Cốt Địch ghé vào bên môi, ngón tay không hề có một tiếng động nhẹ đưa, thổi từ khúc không hề có một tiếng động, cũng không có ý vị bi thương, mà vẫn là yên tĩnh. Huyền Âm lão tổ từ trong nhà đi ra, đứng phía sau hắn. Trầm mặc nghe hắn tấu xong thủ từ khúc không hề có một tiếng động này, mới bắt đầu nói chuyện. Người bên trong trấn ma ngục là Tĩnh Cửu, vì sao không truyền tin tức này cho Trung Châu phái? Âm Tam thả xuống Cốt Địch, dùng tay áo nghiêm túc lau khô, cắm vào hông, trả lời, nếu như ngay cả chuyện này còn không thấy được, Trung Châu dựa vào cái gì có thể chiếm Vân Mộng Linh Mạch 3 vạn năm? Huyền Âm lão tổ xoa xoa mũi có chút đỏ lên, nói, nhưng có thể nói cho bọn họ biết thân phận thực sự của Tĩnh Cửu. Âm Tam khóe môi hơi vểnh lên, lộ ra một vệt nụ cười châm biếm, nói, những năm gần đây, có vô số chi tiết quan hệ tới hắn đều đang nói một chuyện giống nhau, hắn tự như đứng trên đỉnh thần mạc phong hô to ta là Cảnh Dương, ngươi cảm thấy đây là muốn che giấu thân phận thực sự của mình ư? Huyền Âm lão tổ than thở, hai vị chân nhân ý nghĩ nếu như có thể thấu hiểu được, năm đó ta làm sao lại bại thảm như vậy? Âm Tam đứng dậy, hờ hững nói, hắn cần ánh mắt cùng suy đoán của người khác để xác định chính mình đến tột cùng là ai. Huyền Âm lão tổ nghe vậy hơi kinh hãi, nói, lẽ nào hắn đã mất trí nhớ? Âm Tam châm chọc nói, không, hắn chỉ là đang tránh né. Huyền Âm lão tổ nhìn gò má của hắn, hơi híp mắt lại nói, vậy hắn đến cùng là ai? Âm Tam vỗ vỗ tro bụi, nói, ta trước đây đã nói, chẳng cần biết hắn là ai, chính là không phải Cảnh Dương. Huyền Âm lão tổ trầm mặc một chút, nói, chuyện này thật là thú vị. Ta lại cảm thấy chuyện này có chút thương cảm. Âm Tam hướng về bên trong tháp lâm đi đến, rất nhanh đã biến mất ở trong hoàng hôn. Huyền Âm lão tổ nhìn hoàng hôn, híp lại vệt kỳ lạ trong đôi mắt toát ra. Lúc này hắn đâu còn giống như một lão cẩu, mà là một con lão sư muốn trở lại bầy sư tử. Kiên nghị mà tràn ngập kiên trì. Trống chiều vang lên, quả thành tự đến thời gian cơm tối, Huyền Âm lão tổ ôm hộp cơm đi tới bên trong tiền viện phòng bếp, tìm được tên tăng nhân mập kia. Hai người trốn đến bên trong góc dưới hành lang, mở ra hộp cơm, một cái móng heo thật béo nhảy vào trong mắt. Bên trái móng heo đặt vài cái lá tía tô tươi, tô tử diệp, bên phải nhưng là vài cái lá tía tô đẫm sốt, mỗi bên có phong vị. Tăng nhân mập nhìn móng heo, không nhịn được chảy xuống nước dãi, nói, thịt thật là thơm a, hắn ở Tây Hải hết thảy đều tốt, ăn không ngấy, đang suy nghĩ biện pháp khuyên bảo vị kia động tâm. Giọng nói của hắn ép tới rất thấp, thêm vào nước dãi ảnh hưởng, nói từng chữ có chút không rõ ràng, nhưng rất rõ ràng đây không phải là nói mấy câu phí lời mô tả thịt heo. Lão tổ nâng móng heo dùng sức mà gặm một cái, đem thịt kéo xuống non nửa cân, hàm hồ nói, chỉ cần một chiêu kiếm. Giết hai vị chân nhân, liền nhục đái bì, lưu danh sử sách, thương gân động cốt, kinh thiên động địa, miệng đầy hương nị, vì sao lại không động tâm? Tăng nhân mập vẻ mặt đau khổ nói, ngươi đã quên bỏ muối. Thanh Sơn làm sao bây giờ? Lão tổ lau mặt một cái, đầy mặt vấy mỡ, xem thường nói, sớm đã nêm rồi, hắn lại không phải không sư phụ, không ăn thì im miệng, đồ vô dụng. Tăng nhân mập phẫn nộ nghĩ, tự như ngươi như bây giờ, tính khí vẫn lớn như thế. Sư phụ của vị kia cũng là độn kiếm giả, tuy rằng bị Thanh Sơn vây ở Nam Hải Vũ Đảo, nhưng cũng coi như tiêu giao thái bình, nào giống ngươi độn kiếm giả chỉ có thể ở trong chùa lén lút ăn thịt, mỗi ngày làm chó chứ. Xuyên qua tháp lâm cùng rừng tùng, đi qua thiên điện cùng cửa hông, đi tới vách núi, sẽ có thể nhìn thấy vườn rau phía dưới. Ánh tà dương chiếu tới, một tiếng kẹt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Hà bưng ấm thuốc đi ra. Âm Tam nhìn hình ảnh này, nghe trong phòng truyền đến tiếng ho khan, hơi nhíu mày. Liễu Thập Tuế từ Vân Mộng Sơn trở về, Tiểu Hồ Ly trên mặt lại không có gì vui mừng, xem ra tình huống không tốt. Vấn đề dị chủng chân khí xung đột của hắn, sau khi tu hành quả thành tự Phật Pháp có chuyển biến tốt, hai năm qua lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Thiền tử đã từng viết một phong thư, đề cử hắn đi Nhất Mao trai học tập đạo Pháp, nếu như hắn thật có thể nắm giữ loại đạo Pháp này, lẽ ra có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề trong cơ thể, nhưng mà không biết bởi vì nguyên nhân gì, Liễu Thập Tuế lại không đi. Âm Tam biết chuyện này, cảm thấy rất thú vị. Hoàng hôn càng ngày càng đậm, bầu trời càng ngày càng mờ, hắn bỗng nhiên làm ra một cái quyết định. Hắn đi tới bên trong vườn rau, đẩy ra cửa phòng, nhìn Liễu Thập Tuế bình tĩnh nói, có rượu không? Ta ngày hôm nay muốn uống mấy chén. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Liễu Thập Tuế nhận ra hắn, rất giật mình, chợt sinh ra vui sướng cực kỳ chân thành. Hô, đại sư, không, tiền bối chào ngài. Lúc trước hắn đến quả thành tự học tập Phật Pháp, căn bản không có cách lý giải chân nghĩa trong sách, cho đến khi được Âm Tam tự mình chỉ điểm, mới rốt cục đọc hiểu kinh văn, tiện đà áp chế xung đột chân khí trong cơ thể. Giải kinh xong xuôi, Âm Tam liền biến mất khỏi cuộc sống của hắn, để hắn rất là nhớ nhung, hôm nay bỗng nhiên gặp lại, tự nhiên phi thường kích động. Ở hắn nghĩ đến Âm Tam tất nhiên là cao tăng đại đức bên trong quả thành tự, theo bản năng hô tiếng đại sư, nghĩ lại vừa nghĩ đối phương nếu muốn uống rượu, nói không chừng là mình nghĩ sai rồi, đối phương là cao nhân công tử mời tới, liền mau mau đổi xưng hô thành tiền bối. Âm Tam mỉm cười ra hiệu không cần đa lễ, sau đó ngồi ở bên bàn, nhìn thức ăn phong phú, phát hiện con tiểu hồ ly kia tay nghề so với năm đó càng thêm tinh tiến, hài lòng gật gù, nói... Món ăn này có thể nhắm rượu. Lúc này Tiểu Hà bưng một bát đồ ăn đi vào, nhìn Âm Tam cũng rất kinh hỉ. Chỉ có điều không giống Liễu Thập Tuế, nàng vui sướng tương đối nhạt, cảnh giác tương đối nhiều, nàng không hy vọng yên tĩnh trong thiện tự vườn rau xuất hiện bất kỳ biến số. Âm Tam liếc nhìn chén trong tay nàng, phát hiện là dưa muối, măng tre cùng củ cải đỏ màu sắc rất ưa nhìn, giật nhàn nhạt hương chua, lại càng hài lòng, nói... Say rượu có thể ăn một bát cơm. Tiểu Hà mỉm cười hành lễ, đem dưa chua đặt lên trên bàn, đi phòng bếp lấy bát đổ sạch sẽ, rót ra một chén rượu tràn đầy. Âm Tam bưng rượu lên uống một ngụm, phát hiện rượu đúng là phổ thông, có chút nhạt, cũng không thèm để ý, lại một cái đem rượu trong chén uống cạn. Liễu Thập Tuế mau mau thế hắn đem rượu trong chén lần thứ hai rót đầy. Âm Tam cũng không dùng bữa, trực tiếp lại uống một chén. Thú vị chính là, rõ ràng uống cực mạnh mẽ, trái lại bị hắn làm cho cảm giác đương nhiên. Mấy năm trước trấn ma ngục biến cố, Minh Hoàng vết thương long mà chết, ngày đó chạng vạng hắn thổi thủ từ khúc, uống chén rượu, ngày hôm nay hắn cũng thổi thủ từ khúc, cũng đặc biệt muốn uống rượu. Liền uống hai chén rượu, hắn mới cầm lấy đũa, gắp lấy món ăn mình thích vào bát, từ từ ăn, thỉnh thoảng gắp một miếng củ cải đỏ cho vào miệng. Thiền tử không phải viết thư để ngươi đi Nhất Mao trai. Vì sao không đi? Âm Tam bỗng nhiên nhìn Liễu Thập Tuế nói. Liễu Thập Tuế càng thêm xác nhận đối phương là quả thành tự đại đức hoặc là bạn bè của công tử, lấy nụ cười ấy nấy, nhưng không nói cái gì. Ở Vân Mộng Sơn, Tĩnh Cửu từng hỏi hắn vấn đề giống như vậy, hắn khi đó đều không nói, hiện tại càng sẽ không nói. Âm Tam khẽ mỉm cười, ngược lại hỏi, lần này vấn đạo. Cảm ngộ làm sao? Liễu Thập Tuế suy nghĩ một chút tu hành, cuộc đời làm thị vệ ở thế giới kia, phát hiện thực sự rất là đơn giản khô khan, không thể nói là cảm ngộ gì, xin lỗi nói, không có. Âm Tam hỏi, vậy Tĩnh Cửu thì sao? Liễu Thập Tuế không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói, công tử cũng gần như ở bên ngoài, vẫn là như vậy. Âm Tam trầm mặc một lát sau nói, vậy thì tốt. Vân Mộng Sơn nơi nào đó nhai đài, thu thụ như hoàng cái, theo gió bay xuống vài miếng kim diệp. Đồng Nhan đứng dưới tán cây, nhìn ngoài vách núi Vân Quốc như mộng cảnh, không biết đang suy nghĩ gì. Trong tay hắn cầm một bầu rượu nhỏ tinh xảo, mỗi khi có lá cây rơi xuống, hắn sẽ nhấc lên uống một hớp. Người tu đạo uống rượu, cùng người phàm uống rượu không có khác nhau quá lớn, vẫn là cần thực vật đưa tiễn. Hà Triêm trước khi đi Bạch Thành đem phương pháp nướng cá chép cho hắn, hắn chiếu theo nướng mấy trăm điều, phát hiện vẫn không ra cái mùi vị kia, đành phải thôi. Lúc này thực vật hắn dùng để đưa tửu không phải những chiếc lá vàng theo gió bay xuống, là bên trong lòng bàn tay trái nắm mấy quân cờ. Quân cờ ở lòng bàn tay ma sát, chuyển động, mang ra thanh âm trầm trầm, có chút êm tai, đối với hắn mà nói, cùng một bàn thức ăn ngon không có gì khác biệt. Hắn càng ngày càng ít chơi cờ, bởi vì cảm thấy quá vô vị. Thế gian không người nào có thể thắng hắn, mà hắn thế nào đều không thắng được Tĩnh Cửu, mặc kệ là trên thế gian, vẫn là ở Thanh Thiên Giám ảo cảnh. Mà phương pháp chơi cờ của Tĩnh Cửu vẫn là vô vị như vậy. Vô vị mới muốn uống rượu, đương nhiên sẽ không dùng chân nguyên tiêu mất, thời điểm mảnh hoàng diệp thứ 70 bay xuống, hắn rốt cục cảm giác được men say. Loại cảm giác sung sướng đê mê này thật là hay. Đồng Nhan nghĩ thầm, hạ tất khổ sở tu đạo phi thăng thành tiên, phàm nhân chỉ cần mấy ấm rượu ngon đã có thể rồi. Vì đại đạo mờ ảo khó kiếm, trả giá nhiều như vậy thật sự đáng giá hay không? Hắn nhấc theo bầu rượu đạp lan can mà lên, cưỡi gió bay đi, ở trong mây mù lướt qua một lúc lâu, đi tới một chỗ sơn cốc cực kỳ u tĩnh hẻo lánh. Nơi này là khu vực biên giới của Vân Mộng Sơn, tới gần cấm trận, có rất ít Trung Châu phái đệ tử sẽ đến nơi này. Khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, Lạc Hoài Nam mới đem bí phủ của chính mình âm thầm xây dựng ở đây. Đồng Nhan nhấc theo bầu rượu, mở ra ba tầng cấm chế động phủ, đi vào, quang mang do tinh thạch xây thành Ngộ Tân Phong mà minh, rọi sáng trang hoàng giản dị mà sạch sẽ bên trong. Lạc Hoài Nam chết rồi, động phủ bí mật này rơi vào trong tay hắn, Đàm Chân Nhân cùng Bạch Chân Nhân nên biết được hắn âm thầm đã làm những gì, lấy trầm mặc đáp lại, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới động phủ này. Đồng Nhan đi tới trước bàn đá, nhìn mảnh vỡ bình nhỏ màu xanh lục kia, trầm mặc một chút. Bình nhỏ là Lạc Hoài Nam vì là chuẩn bị đường lui cuối cùng cho Nguyên Anh, mà hắn cũng chính là chân chính chết ở chỗ này. Đồng Nhan nâng lên bầu rượu rót ra đất một chút, sau đó ngồi xuống chậm rãi uống một mình. Theo thời gian trôi qua, hắn men say dần nồng, dựa vào bàn đá, lúc nửa thức nửa ngủ, chợt nghe một thanh âm. Thanh âm kia rất yếu ớt, tựa như ánh nến bên trong cuồng phong, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt mất. Đồng Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng rực đến cực điểm, nào còn có nửa điểm men say. Nơi đây u tĩnh hẻo lánh, tới gần Vân Mộng Đại Trận, trong động phủ còn có cấm chế ngăn cách trong ngoài, tại sao lại có âm thanh? Thanh âm kia ở địa phương rất gần, thậm chí tựa như là ở trong lòng của hắn. Lẽ nào là thủ đoạn của tà phái yêu nhân? Đồng Nhan một mặt hờ hững nghĩ, mặc dù là năm đó huyết ma giáo thánh nữ cũng không có bản lĩnh bực này, trong cung vị Hồ Quý Phi kia cũng không làm được. Hắn tin tưởng đây không phải ảo giác, chính mình cũng không có uống nhiều, đem chân nguyên vận vào trong tai, chăm chú nghe. Không biết bao lâu trôi qua, hắn vành tai khẽ run, rốt cục lần thứ hai nghe được thanh âm kia. Cái thanh âm kia thật sự rất yếu ớt, hơn nữa khẽ run, tựa hồ cực kỳ lạnh giá, hơn nữa. Hắn phảng phất ở nơi nào nghe qua. Hắn trầm mặc nghe, lại nghe thời gian rất lâu, rốt cục nghe rõ ràng thanh âm kia nói chính là cái gì. Thiếu niên! Thiếu niên! Cứu ta! Thiếu niên đánh cờ! Là ta! Đồng Nhan nhíu mày, nhíu đến đặc biệt lợi hại, tự như dựng thẳng lên. Hắn nghe ra đây là âm thanh của người nào? Thanh Thiên Giám Linh. Vị tiểu cô nương gọi là Thanh Nhi kia. Hắn thời điểm ấu thơ, tiểu cô nương kia đã từng đi ra cùng hắn chơi đùa, cho đến mấy ngày trước ở bên trong hội âm cốc tiểu lâu gặp lại. Vấn đạo đại hội sau khi kết thúc, hắn xin chỉ thị sư tôn muốn đi hội âm cốc gặp nạn, nhưng sư tôn không cho phép. Đúng, Thanh Thiên Giám ở hội âm cốc, vì sao âm thanh của nàng lại vang lên ở trong lòng? chẳng lẽ mình thật sự uống nhiều rồi, bởi vì kỳ đạo ngăn trở, cùng với lạc hoài nam tao ngộ, do đó sinh ra tâm ma. Đồng Nhan sắc mặt bỗng nhiên trắng xám, không phải là bởi vì uống nhiều, không phải là bởi vì sợ hãi tâm ma, mà là bởi vì hắn lại một lần nữa chân thiết nghe được Thanh Nhi gào thét. Hắn nghĩ rõ ràng một chút sự tình. Thanh âm kia cũng không phải đến từ trong lòng, mà là một đạo khe đá trong động phủ. Không ai biết, Lạc Hoài Nam bí ẩn động phủ, có một cái ám đạo có thể đi về địa mạch sâu trong Vân Mộng Đại Trận. Đạo khe đá kia chính là lối vào ám đạo. Đạo thanh âm yếu ớt kia tại sao lại ở nơi đó truyền tới? Lẽ nào Thanh Thiên Giám bị trấn áp đến sâu trong địa mạch? Thanh Thiên Giám chính là chân chính thiên bảo, ở Trung Châu phái địa vị gần như Kỳ Lân, Thương Long đã chết, chỉ có hai vị sư tôn mới có thể làm ra quyết định như vậy. Tiểu cô nương kia đến tột cùng phạm vào sai lầm lớn thế nào, lại bị trừng phạt như vậy? Đồng Nhan nghiên cứu kỳ đạo, năng lực thôi diễn tính toán cực cường, chỉ dùng thời gian cực ngắn đã đến gần chân tướng, đồng thời ra kết luận, đây không phải sự tình hắn có thể nhúng tay. Hắn nâng bầu rượu đặt trên bàn đá, đứng dậy hướng về ngoài động đi đến, không chút do dự. Cảm ứng được hắn rời đi, âm thanh đến từ sâu dưới nền đất dần dần biến mất, tất cả quay về tĩnh mịch, tuyệt vọng đến cực điểm. Đồng Nhan đi tới cửa động phủ, phất tay ném một khối ngọc bài. Ngọc bài vẽ ra một vệt sáng, hướng về Vân Mộng Sơn nơi nào đó mà đi, mang theo một đạo thần thức hắn truyền cho Bạch Tảo. Ta trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh có cảm ngộ, quyết ý bế quan ẩn tu, thời gian không biết. Hắn một lần nữa mở ra ba đạo cấm chế, xoay người đi trở về động phủ nơi sâu, lại làm một đạo bình phong trận pháp, mới đi tới trước vách đá, nhìn chằm chằm đạo khe đá kia trầm mặc thời gian rất lâu. Rất nhanh hắn đưa ra kết luận thứ hai, đây trên căn bản là chuyện không thể nào. Địa mạch cùng Vân Mộng Đại Trận liên kết, nếu như muốn lẻn vào địa mạch liền không thể dùng bất kỳ đạo pháp, không phải vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Mà như Thanh Thiên Giám bực này thiên bảo tất nhiên có người trông coi, thậm chí có thể là Kỳ Lân thần thú, coi như hắn thật sự đến sâu trong địa mạch, có thể làm những gì? Hắn không thể đưa ra kết luận thứ ba. Đối với người thông tuệ đến cực điểm, tính toán không một chỗ sai sót như hắn mà nói, chỉ có hai loại tình huống là không cần suy nghĩ. Một loại là tính thế nào cũng tính không rõ ràng, một loại là tính thế nào cũng không có kết quả tốt, như vậy thời điểm như thế sẽ không cần tiến hành thôi diễn tính toán nữa, trực tiếp làm là tốt rồi. Đồng Nhan cởi xiêm y trên người, cẩn thận gấp kỹ, đặt ở trên giường nhỏ, đi tới trước vách đá. Hai tay ổn định rơi vào trên vách đá cứng rắn, tự như là vồ vào đậu hũ như vậy, lặng yên không một tiếng động liền đào xuống một tảng lớn nham thạch. Rất nhanh đạo khe đá kia đã bị đào thành một cửa động có thể chui vào, mặt đất đầy cát đá giống như núi nhỏ. Tốc độ nhìn như rất nhanh, nhưng nghĩ khoảng cách từ sâu trong địa mạch cùng mặt đất, liền biết vẫn quá chậm. Đồng Nhan đã tính rõ ràng, muốn đào tới địa mạch đại khái cần 12 năm. Sự thực này không để hắn có nửa điểm lùi bước, hắn trầm mặc không nói tiếp tục đào. Đối với người tu đạo mà nói, bế quan 12 năm vốn là chuyện rất bình thường. Mùa đông đến rồi. Thanh Sơn Đại Trận như năm rồi mở ra, nên đón sơ tuyết cùng với hai tuyết ba tuyết. Đỉnh Thần Mạc Phong, một chỗ động phủ cửa đá mở ra. Tĩnh Cửu chấp hai tay sau lưng đi tới bên vách đá, hướng về trong gió tuyết chiêu phong nhìn tới, tay trái vẫn nắm như cũ. Tuyết rơi không hề có một tiếng động, Thiên Quang Phong như thường, Thượng Đức Phong như thường, Kiếm Phong, Tích Lai Phong, Phong Phong cũng như thường. Trước mắt phong cảnh, cùng những năm trước đây hắn quyết định rời đi đi Triều Ca Thành nhìn thấy phong cảnh không hề khác gì nhau. Chỉ là cách đó không xa Thanh Dung Phong ẩn có khúc thanh truyền đến. Thưởng tuyết, thưởng mai, luôn có thuyết pháp. Thanh Dung Phong những năm qua thừa kiếm, thử kiếm thành tích cũng không tốt, cùng Nam Vong Dung Túng không thể rời bỏ quan hệ. Tĩnh Cửu lắc lắc đầu, nhìn trong tuyết dựng thẳng cột cờ, tay phải hơi gãy. Bột một tiếng nhẹ vang lên. Mèo trắng từ bên trong tuyết bay lên, tức giận ô một tiếng, cả người bạch mau nổ tung như mũi tên, đang chuẩn bị xé nát người, lại phát hiện là hắn, không thể làm gì khác đành phẫn nộ coi như thôi. Nó đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút giống như đã từng quen biết, hơi nghiêng đầu, có vẻ hơi nghi hoặc. Năm đoạn lôi hồn mộc đã từ bên trong kiếm ngục trở lại Thần Mạc Phong, nhưng Tĩnh Cửu không để A Đại về Bích Hồ Phong. Chưởng môn chân nhân rõ ràng không đồng ý hắn đem Thanh Sơn trấn thủ xem là mèo trong cửa đến dùng như vậy, nhưng hắn sợ chết như thế, cũng không thèm để ý. Tĩnh Cửu nói, A Đại, chuẩn bị sẵn sàng theo ta đi một nơi. Cần chuyên môn nói một câu, còn muốn làm chuẩn bị, chỗ đó nghĩ đến cực xa, muốn đi thời gian rất lâu. Mèo trắng rất tức giận, nghĩ thầm chẳng lẽ còn tới một lần. Nếu như theo ngươi du lịch nhân gian là đi bắt nạt người làm tổ tông ngược lại cũng thôi, có thể mỗi lần gặp không phải Thương Long chính là Tây Hải kiếm thần hung nhân như vậy, ai chịu nổi. Lại nói lôi hồn một mới vừa lấy lại, chẳng lẽ lại muốn đưa cho chó tiếp. Tĩnh Cửu lần trước thuyết phục nó là bằng một chữ đấu. Đấu trong long hổ đấu. Lần này hắn dựa vào chính là một địa danh. Ta muốn đi quả thành tự, lôi hồn mộc qua ngày mai, đưa về Bích Hồ, Liễu Từ tự mình nhìn. Mèo trắng trầm mặc một chút, ôm một tiếng biểu thị đồng ý. Đối với nó hiện tại mà nói, phi thăng cơ bản vô vọng, cũng chỉ có thể nghĩ kéo dài tuổi thọ, tốt nhất có thể sống lâu cùng trời đất. Pháp môn phương diện này đương nhiên là thiền tông lợi hại nhất, nó sớm muốn đi quả thành tự nghe kinh, chỉ có điều vẫn không có cơ hội thích hợp. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc nghe động tĩnh, từ trong động phủ đi ra, quay về một người một mèo hành lễ. Tĩnh Cửu nói với Cố Thanh, ông mèo, đi theo ta. Lúc trước từ Triều Ca Thành đến Tây Hải, bọn họ chính là đi như vậy. Cố Thanh không kịp hỏi, đi tới trước người mèo trắng, lần thứ hai hành lễ, sau đó đưa tay ra. Nhìn hình ảnh này, Nguyên Khúc có chút ước ao, có mấy cái Thanh Sơn đệ tử có thể ôm trấn thủ đại nhân cất bước trên thế gian. Chỉ có điều Cố Thanh là đệ tử thân truyền của Tĩnh Cửu, hắn là sư điệt, chung quy cách một tầng, cũng không tốt tranh thủ cái gì. Không nghĩ tới mèo trắng không cho Cố Thanh ôm, vung trảo để hắn tránh xa một chút, một mặt ghét bỏ. Triệu Tịch Nguyệt hướng về bên cạnh vách núi đi tới, nhìn Tĩnh Cửu nói, ta đến đi. Mèo trắng liên tục gật đầu. Tĩnh Cửu nói, cũng tốt. Để lại phong thư để Nguyên Khúc chuyển giao bên kia. Tĩnh Cửu liền dẫn Triệu Tịch Nguyệt, Triệu Tịch Nguyệt ôm mèo rời đi Thần Mạc Phong. Phất Tư kiếm quá mức dễ thấy, bọn họ dùng chính là thanh kiếm sắc kia, hơn nữa không bay bao xa liền đáp xuống Vân Tập Trấn, ăn nồi lẩu mới chính thức rời đi. Đoạn đường tiếp theo bọn họ không ngự kiếm, mà là bộ hành. Mèo trắng ở trong lòng ngực Triệu Tịch Nguyệt nghiêng nghiêng, cảm thấy lần này lữ đồ coi như không tệ, sơn đạo sóc nảy cũng không đáng kể. Sơn đạo thông qua một tiểu sơn thôn, đi tới triền núi hướng phía dưới nhìn tới, vừa vặn có thể nhìn thấy tòa trạch viện càng lúc càng lớn kia. Liễu Phù ở trong sân vội vàng làm việc, vẫn như cũ tóc đen đầy đầu, cách nhiều năm như vậy, xem ra thân thể vẫn như cũ khỏe mạnh. Liễu Mẫu ôm một đứa bé trai, trong tay nắm bé gái 5, 6 tuổi đi ra. Liễu Phù tiến ra đón nói vài câu, người cả nhà đều nở nụ cười, nhạc dung dung đến cực điểm. Triệu Tịch Nguyệt nhìn phía dưới nói, Liễu Thập Tuế biết không? Ta không biết. Tĩnh Cửu lấy ra một viên đan dược, đưa cho Triệu Tịch Nguyệt nói, hóa ở trong chùm nước. Trong thôn hồ nước phong cảnh không sai, ngươi ở nơi đó chờ ta. Mèo trắng ngẩng đầu lên, nhìn một chút trong thiên không đang tuyết rơi, nghĩ thầm mùa đông đứng bên đường ngắm cảnh, ngươi có sao không vậy? Triệu Tịch Nguyệt nói tiếng được, ông mèo đi tới trong thôn. Hướng về trong chùm nước của Liễu Trạch thả một viên dược, sau đó đi tới ven hồ nước, nhìn phía mặt nước. Hoa tuyết rơi vào mặt nước, trong nháy mắt biến mất, phản phất từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại. Nạn đã sắp du giả trung cảnh, đối với phàm nhân mà nói, chính là chân chính thần tiên, đứng ven hồ nước cũng không người nào có thể nhìn thấy. Mèo trắng cảm giác được nàng có chút sốt sắng, nhẹ nhàng meo, muốn an ủi nàng. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hoa tuyết rơi vào mặt nước, nói cái gì đều không có nói. Tĩnh Cửu xác nhận không có ai nhìn mình, bất luận bầu trời hay là dưới đất, đi ra sơn thôn nhỏ, dọc theo đường năm đó khi đến trở lại. Liễu Phụ Liễu Mẫu lại sinh hai đứa bé, đại thụ ven hồ nước đã có vẻ già nua, đã 23 năm. Xuyên qua rừng hoang, đi rất lâu, hắn rốt cục đi tới bên suối, lúc trước hắn chính là ở đây thiết mộc sinh hỏa. Làm người nhị thế bên trong lần thứ nhất sấy khô quần áo. Suối nước rơi tuyết, hồ nước thượng du càng có băng mỏng, nhưng bởi vì từ trong lòng núi có thác nước đổ xuống, không có bị đông kết. Tĩnh Cửu đi ngược thác nước, tiến vào lòng núi, xuyên qua thông đạo u ám đến cực điểm, đi tới trong động phủ. Trong động phủ Minh Châu tỏa ra quang hào, rọi sáng giường đá cùng hai cái bồ đoàn trước giường. Người kia còn nằm trên giường, trên mặt phủ một tầng mây mù sâu không lường được, phản phất là ngàn vạn ngôi sao, không cách nào thấy rõ hình dáng. Tĩnh Cửu đi tới trước giường, nói, trận pháp khẳng định có vấn đề, ngày hôm nay chúng ta trước tiên xác nhận xem Bạch Nhận có ra tay hay không. Người nằm trên giường đá đã chết nhiều năm, đai lưng dùng gân minh dao làm thành đã hoàn toàn mục nát, cắt thành mấy đoạn rơi trên giường nhỏ, nhưng thân thể thủy chung chưa thối rửa, ở dưới thiên tạm y rách nát, đầu đầu cũng có vết nứt, giống như năm xưa có vết máu thoa lên, nhìn có chút quỷ dị. Mặc kệ Thanh Sơn hay là Trung Châu hoặc là Đại Trạch các nơi, bước thứ nhất của tu đạo đều là rèn thể luyện khí, cảnh giới càng cao thân thể càng mạnh, tỉ như thân thể vô chương cảnh đệ tử của Thanh Sơn Tông có thể được xưng tụng cứng như sắt thép, nhưng chính là thang tử đạo tiêu, dưới tình huống không có xử lý đặc thù, người này chết hơn 20 năm thân thể vẫn bất hủ như cũ, thực sự phi thường hiếm thấy, cũng không biết người này trước khi chết cảnh giới đến tột cùng cao đến trình độ. Nào! Tĩnh Cửu không cởi xuống thiết kiếm sau lưng, vươn ngón tay ở bốn phía động phủ vạch mấy chục đường hư ảo, dùng thừa thiên kiếm pháp bày ra một tòa kiếm trận loại nhỏ. Bởi vì cảnh giới hơi thấp, cùng với nguyên nhân cùng thừa thiên kiếm bản mệnh mâu thuẫn, tòa kiếm trận này tự nhiên xa xa không bằng Liễu Từ ở Vân Mộng Sơn Bát Bì Chi Ốc bày xuống, nhưng cũng đã đủ kiên cố. Làm xong những chuyện này, hắn ngồi xuống trên bồ đoàn, hai tay lẳng lặng đặt trên đầu gối, tay trái hơi buông ra. Giữa năm ngón tay xuất hiện một khe hở cực nhỏ, một đạo ánh sáng màu vàng nhạt từ bên trong khe hở tràn ra ngoài, muốn hướng về ngoài động mà đi, lại bị kiếm trận ngăn trở, không cách nào rời đi. Đạo tiên khí này chỉ là một phần ngàn tổng số tiên khí bên trong Trường Sinh Tiên Lục, lấy cảnh giới bây giờ của hắn muốn khống chế, vẫn như cũ có chút khổ cực, sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám. Hắn biết mình nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Phóng ra một đạo thần niệm rơi vào trên người bộ thi hài kia. Bộ thi hài tiếp xúc kia được thần niệm của hắn, bỗng nhiên chấn động lên, dường như muốn phục sinh. Đây đương nhiên là giả, Tĩnh Cửu dùng thần niệm của chính mình thay thế bộ thi hài kia vận công, muốn bức ra những thứ lúc trước trấn áp ở sâu trong đạo tâm phủ tạng. Truyện Điền Văn. Không cần thời gian bao lâu, hơn 10 hạt quan điểm từ bên trong vết thương mặt ngoài thân thể của bộ thi hài kia nhẹ nhàng đi ra. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những điểm sáng kia cũng hiện ra màu hoàng kim nhàn nhạt, hơn nữa kỳ thực là chút mảnh vỡ, chỉ có điều bởi vì quá nhỏ, vì lẽ đó nhìn như quan điểm. Tĩnh Cửu giơ tay phải lên đem đạo tiên khí từ bên trong Trường Sinh Tiên Lục tỏa ra sang bằng, đều đều bôi lên ở trong không khí trước mắt, hình thành một mảnh mặt phẳng màu vàng nhạt, sau đó dùng kiếm trận đem những điểm sáng kia bước đến trên mặt phẳng màu vàng nhạt này. Tựa như một vị thợ thủ công đang thử nghiệm đem ngọc thạch khảm nạm ở trên vàng lá. Những mảnh vỡ kia rơi vào mặt phẳng tiên khí, chỉ hơi rung động một chút, liền khôi phục yên tĩnh, thậm chí so với ở bên trong bộ thi hài kia càng thêm bình tĩnh. Nhìn thấy cảnh này, Tĩnh Cửu càng thêm xác nhận suy đoán của chính mình, nhưng không đình chỉ động tác, tiếp tục nhìn mảnh mặt phẳng tiên khí kia. Ánh mắt của hắn từ trước đến giờ rất bình tĩnh, con mắt trong suốt. Tựa như mặt nước trong giếng, lúc này chợt trở nên sáng ngời. Không biết là phản ứng của tiên khí cùng mảnh vỡ tiến vào sâu trong con ngươi, hay là do tinh thần phấn chấn, nói chung giống như đáy biển sâu thẳm bỗng nhiên sinh ra một vầng mặt trời. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là tiên thiên vô hình kiếm thể, vậy con mắt hắn chính là tiên thiên kiếm mục. Ở dưới một đôi mắt như vậy, không có bất cứ sự vật gì có thể độn hình. Không biết nhìn thời gian bao lâu, Tĩnh Cửu chậm rãi nhắm mắt lại, giơ tay trái lên thu hồi đạo tiên khí kia, đồng thời những mảnh vỡ kia cũng trở về bên trong thi hài. Đạo tiên khí này chỉ là một phần ngàn số lượng tiên khí bên trong tiên lục, hắn làm như vậy vẫn như cũ rất nguy hiểm, dù sao Liễu Từ không ở bên người, A Đại còn ở ven hồ nước. Hắn không mở mắt ra, bắt đầu minh tưởng hồi phục, sau đó trong bóng tối trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vô số viên lưu tinh. Đó không phải lưu tinh chân chính, mà là tiên kiếm phi hành. Mấy vạn thanh phi kiếm ở giữa các tinh thần đang rực lửa. Đây là hình ảnh hắn đã từng tận mắt chứng kiến. Ở bên trong trấn ma ngục hắn đã từng nói với Minh Hoàng. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy rất nhiều. Sau đó hắn phát hiện trong thân thể mình có một sợi dây như có như không đang dẫn dắt chính mình. Đạo đầu kia của sợi dây là một mảnh hư vô. Trong tinh vực hư vô, cũng không phải là hư vô chân chính, mà là thế giới không nhìn thấy, hoặc là cực kỳ tuyệt diệu, hoặc là tầng cấp quá thấp. Ở bên trong những thế giới kia, ngay cả tốc độ ánh sáng đều rất thấp. Hắn nhìn lại nhìn tới, phát hiện mảnh hư vô kia là nơi chính mình đến, chính là Triêu Thiên Đại Lục. Phi thăng vẫn là xảy ra vấn đề. Yên Tiêu Vân tán trận trên đỉnh thần Mạc Phong không thể hoàn toàn chặt đứt hết thảy trận duyên. Sợi dây kia có thể nói là nhân quả, cũng có thể nói là một ngụm trọc khí còn lưu lại trong thân thể của hắn. Có người không muốn hắn rời đi. Hắn cũng không để ý, chuẩn bị chặt đứt sợi dây kia, luyện thành vài đạo tiên lục đưa về Thanh Sơn, sau đó sẽ đi tới các thế giới khác. Hắn ở trong lữ đồ tìm kiếm phương pháp xóa bỏ trọc khí, đồng thời hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều phong cảnh. Kiếm chém bản tâm rất khó, vì lẽ đó hắn dùng chính là bất nhị kiếm. Thân tâm bất nhị. Thời điểm kiếm hạ xuống, đánh lén đồng thời đến. Mấy vạn đạo phi kiếm trong tinh vực xa xôi, ở trong mắt hắn đã biến thành một đạo yên hỏa diễm lệ. Tĩnh Cửu mở mắt ra, trầm mặc một chút. Tiên khí bên trong Trường Sinh Tiên Lục cùng mảnh vụn tiên khí bên trong thi hài lưu lại, là hoàn toàn đồng nhất. Lần này có thể xác định, đánh lén hắn chính là Trung Châu phái Bạch Nhận Tiên Nhân, cũng chính là hiện tại Triêu Thiên Đại Lục tu đạo giới nói tới Bạch Tiên Nhân. Hắn đứng dậy, nhìn người trên giường bình tĩnh nói, nàng tiên nhân cái. Thái Bình Chân Nhân năm đó từ Ích Châu học cách nấu lẩu, hắn ăn nhưng không học được cách làm, chỉ học vài câu chửi của Ích Châu. Không ngờ hôm nay rốt cục có tác dụng. Trong sơn thôn còn có tuyết rơi, chỉ là tạm thời không tích dậy, hài tử trong thôn cũng không giống hài tử trong thành thích chơi tuyết, vì lẽ đó ven hồ nước không có ai. Triệu Tịch Nguyệt chăm chú ông mèo trắng, đứng trong gió tuyết nhìn con đường cửa thôn, ánh mắt lom lom nhìn. Mãi đến tận khi thân ảnh của Tĩnh Cửu xuất hiện, thân thể căng thẳng của nàng mới rốt cục thanh tĩnh lại, mèo trắng cũng rốt cục cảm thấy khoan khoái hơn chút. Tĩnh Cửu đi tới trước người của nàng, nói, đi. Triệu Tịch Nguyệt rất muốn hỏi hắn có nhìn thấy vị bằng hữu kia hay không, lại không tiện mở miệng, thấy hắn tay trái vẫn nắm chặt như cũ, dò hỏi, còn muốn đi Quả Thành Tự. Tĩnh Cửu nói, ta nói rồi muốn đi tìm vị bằng hữu hỗ trợ. Lại đến Vân Tập Trấn, thiết kiếm phá không mà lên, rất nhanh đã tiến vào Nam Hà Thành, từ Triêu Nam Thành dọc theo trọc thủy một đường hướng đông, hướng về Mặt Khâu mà đi. Thiết kiếm tốc độ thật sự rất nhanh, thậm chí có thể nói là vượt qua tưởng tượng. Tương ứng, cương phong đập vào mặt tự nhiên cũng rất đáng sợ, dù cho là du giả cảnh giới cường giả phổ thông, cũng sẽ bị thổi hồn bay phách lạc, trực tiếp rơi xuống. Tĩnh Cửu đứng mũi kiếm, nhìn phương xa hải dương như đoạn diện, sợi tóc khẽ bay, ánh mắt yên tĩnh, phản phất tiên nhân bên trong bức họa sắp sửa phục sinh. Triệu Tịch Nguyệt ông mèo ngồi ở mặt sau, cúi đầu nhìn quần phong hiểm trở phía dưới liên tục lướt qua, bình nguyên tự như một chiếc chăn màu trắng, nghĩ thầm đây cũng quá nhanh đi. Kiếm quang ở bên trong thiên không lướt qua, đã kinh động rất nhiều người tu hành cùng yêu vật, nhưng nhìn đạo phi kiếm kia tốc độ khủng khiếp, cảm thụ Thanh Sơn kiếm ý không hề che giấu chút nào, tất cả mọi người cho rằng là Thanh Sơn trưởng lão phá hải thượng cảnh xuất hành, nào dám dò xét, tình cờ có người tu hành ở trên trời gặp phải cũng mau mau tránh thật xa, hành lễ cung tiễn. Loại phán đoán này giảm bớt rất nhiều phiền phức, nếu để cho người biết người trên thiết kiếm là Tĩnh Cửu, bởi vì Trường Sinh Tiên Lục nói không chừng vẫn sẽ sinh ra sóng gió, tà đạo cao thủ cùng đám yêu quái không chừng chưa chắc đã nhìn ra con mèo trắng lông dài kia đáng sợ. Ầm một tiếng vang. Mặt khâu thiên không xuất hiện một đoàn khí lưu màu trắng, đạo khí lưu kia trên dưới liên kết, hình thành một vòng tròn rỗng ruột. Ở chính giữa vòng tròn, thiết kiếm màu đen hiển hiện ra bóng dáng. Thiết kiếm hạ thấp tốc độ, cũng hạ thấp độ cao, đại địa gần hơn rất nhiều, cảnh vật cùng người trong tầm mắt cũng rõ ràng rất nhiều. Mặt khâu gần kề Đông Hải, khí hậu ấm áp ướt át, nhưng không nóng bức, hơn nữa thổ địa màu mỡ. Dù cho là mùa đông, mặt đất vẫn không có tuyết động, có chút ruộng thậm chí còn có thu hoạch. Tảng lớn đồng ruộng y theo màu sắc chia làm vô số sắc khối, từ trong thiên không nhìn rất là vui tai vui mắt, cùng những cánh đồng tuyết kỳ phong so sánh, ít đi chút giả thú, nhưng có thêm rất nhiều an bình. Giữa đồng ruộng rộng lớn vô ngần có con đường lớn thẳng tắp, dẫn về mảnh thiền viện xây dựa lưng vào núi phía trước. Trên đại đạo đổ đầy xe cộ, còn có rất nhiều lâm thời dựng oa bồng, thậm chí còn có thể nhìn thấy người ngồi xuống đất mà ngủ. Những người này đều là bệnh nhân đến đây cầu quả thành tự y tăng chữa bệnh, có rất nhiều tăng nhân ăn mặc tăng y đơn giản ở giữa cất bước bận rộn. Thiết kiếm đáp xuống rừng cây trước quả thành tự. Mèo trắng hiếm thấy tự trong lòng ngực Triệu Tịch Nguyệt nhảy xuống, trên đất bốn chân tách ra, eo lưng chìm xuống, thang công một cái thành ý mười phần. Tĩnh Cửu đưa tay đem nó nhấc lên gác trên vai, nó cảm thấy có chút không thoải mái, lại bò lên cao hơn. Nhìn chớp mái nhà màu vàng càng ngày càng gần, Triệu Tịch Nguyệt hỏi, y giả nhân tâm, tăng nhân độ ách, ta có thể rõ ràng, nhưng liệu có bỏ lỡ tu hành hay không? Tĩnh Cửu nói, thiền tông tu chính là tâm, đối với tăng nhân phụng đạo này mà nói, đây chính là tu hành, so với đọc kinh thư mạnh hơn nhiều. Vị tiểu công tử này nói có lý, xem ra tất nhiên là vị nào trong danh môn đại phái. Quả thành tự tăng nhân tiếp khách cười híp mắt tiến lên đón đến. Tu đạo thành công, Tĩnh Cửu vẫn là dáng vẻ thiếu niên mặc áo trắng năm đó, dung nhan cũng không thay đổi. Tăng nhân tiếp khách nhìn mặt hắn nhất thời không cách nào nói tiếp, khi hắn nhìn thấy trên đầu Tĩnh Cửu lại có một con mèo trắng đang nằm, khóe môi không nhìn được co giật mấy lần. Không biết khách tới. À, chẳng lẽ là Thanh Sơn Tĩnh Cửu tiên sư? Tăng nhân tiếp khách rốt cục nghĩ đến khả năng đối phương là ai? Tĩnh Cửu một tiếng. Tăng nhân tiếp khách lần thứ hai nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt, phát hiện vị thiếu nữ này dung nhan xinh đẹp đáng yêu, bạch y sạch sẽ như tuyết, tóc đen kết biện, rất đẹp đẽ, nghĩ thầm có thể cùng Tĩnh Cửu tiên sư lạnh lùng nổi tiếng sóng vai đồng du, tất nhiên là Trung Châu phái Bạch Tảo tiên tử, chính đạo hai đại lãnh tụ thế hệ tuổi trẻ cường giả đồng thời tới chơi, đây là đã xảy ra chuyện gì? Mặc kệ là tăng nhân tiếp khách trong chùa nào, đều là những người tâm tư nhanh nhạy, nói chuyện cũng nhanh. Quả thành tự cũng không ngoại lệ, trong lòng hắn vừa nghĩ đã nói ra. Không biết Bạch tiên tử. Triệu Tịch Nguyệt. Tăng nhân tiếp khách ngay ra một chút mới tỉnh hồn, rất xấu hổ, mau mau hành lễ, sau đó xoay người nhìn về phía Tĩnh Cửu nói, không biết hai vị Thanh Sơn tiên sư đến đây. Tĩnh Cửu nói, tìm người. Tăng nhân tiếp khách nghĩ thầm bổn tự cùng Thanh Sơn quan hệ từ trước đến giờ bình thường. Duy nhất chính là thiền tử cùng thần Mạc Phong một mạch từ trước đến giờ thân cận, mau mau nói, thiền tử đi tới Bạch Thành. Tĩnh Cửu nói, ta tìm Đại Thường Tăng. Tăng nhân tiếp khách hận không thể đánh miệng mình mấy cái, cúi đầu đưa tay mời, dự định cứ như vậy cũng không tiếp tục nói một câu. Mang theo Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt hướng về trong chùa đi đến, tăng nhân tiếp khách dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Phải biết Đại Thường Tăng chính là trưởng lão ẩn cư trong chùa, ngoại giới rất ít người biết được sự tồn tại của hắn. Có điều nếu sư trưởng trong chùa không ngăn cản, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm gì. Đi qua cung điện trước chùa, xuyên qua thạch đạo u tĩnh trong rừng, ở bên trong tiếng thông reo từng trận, nhìn thấy một mảnh tháp lâm. Tĩnh Cửu hướng về bên kia liếc mắt nhìn. Tiếp tục cất bước thời gian rất lâu, đi tới quả thành tự nơi sâu nhất. Nơi đây núi rừng càng u, chim hót cũng không, bọn họ rốt cục nhìn thấy một tòa thiền đường. Tòa thiền đường kia chiếm diện tích không lớn, kiến trúc có chút phong cách cổ, cùng thiền đường kinh xá dọc theo đường đi qua so ra lại có chút mới. Tăng nhân tiếp khách đem bọn họ đưa đến trước thiền đường, không dám đi vào nữa. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đi vào thiền đường, nhìn thấy một vị lão tăng đang quét lá rụng. Vị lão tăng kia chính là Đại Thường Tăng mà hắn muốn tìm. Đại Thường Tăng có chút bất ngờ, hỏi, hai vị tìm ta có chuyện gì? Tĩnh Cửu nhìn vị lão tăng này, nghĩ dáng vẻ của hắn 300 năm trước, hờ hững nói, ta là Tĩnh Cửu, hoàng đế chắc đã nói với ngươi. Đại Thường Tăng khẽ cau mày nói, ta không biết bệ hạ cùng ngươi có quan hệ như thế nào, nhưng ta vốn là người làm việc cho hoàng gia, ngươi dặn dò là được. Tĩnh Cửu nói, ta muốn ở chỗ này tham thiền. Đại Thường Tăng có chút giật mình, hỏi, ở đây? Tĩnh Cửu không để ý tới hắn nữa, đạp lên lá rụng đi tới thiền thất hậu viện. Nơi này có mấy gian tĩnh thất, có hai cái ao, bốn phía có vũ lan, trong đình có tòa tiểu tháp. Tòa tiểu tháp kia do hôi thạch xây thành, mặt trên mọc ra chút rêu xanh, nhìn rất không đáng chú ý. Tĩnh Cửu lẳng lặng đứng trước tháp, thời gian rất lâu đều không nói gì. Đại Thừa Tăng nhìn hình ảnh này, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đạo thánh dụ của Hoàng đế bệ hạ nhiều năm trước, không nhiều chuyện, không hề có một tiếng động lui ra đình viện. Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn đứng. Tĩnh Cửu nói, đây là linh cốt tháp của Tiên Hoàng. Triệu Tịch Nguyệt đã mơ hồ đoán được gì đó, lúc này vẫn rất giật mình. Thần Hoàng đời trước giả chết thoái vị, ẩn vào quả thành tự làm tăng. Nguyên lai cái truyền thuyết tại Triêu Thiên Đại Lục truyền lưu hơn 200 năm là thật. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Triệu Tịch Nguyệt nhìn tòa thạch tháp phổ thông kia, nghĩ thầm ai có thể biết trong này lại tán thần hoàng bệ hạ đời trước. Tĩnh Cửu nói, hắn thuở nhỏ đã thích sống cuộc sống đơn giản, nếu như không phải không có cách nào khác, cũng sẽ không tại Triều Ca Thành làm hoàng đế nhiều năm như vậy. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi, bằng hữu mà ngươi tìm chính là hắn. Ở Thần Mạc Phong, Tĩnh Cửu đã nói vị bằng hữu kia của hắn đã chết rồi. Tĩnh Cửu nói, tuy rằng không chuẩn xác lắm, nhưng ở trong lòng ta hắn vẫn tự như bằng hữu. Tầm mắt của Triệu Tịch Nguyệt rơi vào trên tay trái nắm chặt của hắn, nói, hắn có thể trợ giúp ngươi thế nào? Ta tới nơi này rất ít, nhưng mỗi lần tới đây, đều là bình tĩnh nhất. Tĩnh Cửu nhìn tòa thạch tháp kia, ánh mắt bình tĩnh, không biết tình cạn hay là tình thâm. Luyện hóa tiên lục cửa ải khó nhất không phải tiên khí uy lực vô cùng lớn kia, mà là đạo tiên thức do Bạch Nhận lưu lại. Chân chính tiên thức không cách nào bị đạo pháp thủ đoạn tiêu diệt, sẽ như mưa xuân nhuận dạ, ánh nến quang lương chậm rãi nhuộm dần đạo tâm. Đạo tâm cùng thiền tâm đều là tâm, lòng yên tĩnh như nước mới có thể chống lại loại xâm lấn này. Tòa thạch tháp nhỏ này, tà dương bên trong tháp lâm, tà dương chiếu rọi xuống cổ tự, thần chung mộ cổ trong chùa, tiếng tụng kinh bên trong tiếng thông reo có thể giúp hắn tĩnh tâm, sau đó dẫn dắt đạo tiên thức kia tiến vào vị trí tịch diệt. Đây chính là nguyên nhân Tĩnh Cửu đến quả thành tự. Mèo trắng thức dậy, mở mắt ra, đánh giá định viện yên tĩnh, có chút nghi hoặc cùng căng thẳng. Nó ngẩng đầu trên không trung ngửi một cái, không biết ngửi thấy được mùi vị gì, dần dần bình tĩnh, từ trên người Tĩnh Cửu bò xuống. Nó không leo về trong lòng ngực Triệu Tịch Nguyệt, mà là chậm rãi đi tới trên bồ đoàn trước thạch tháp, đem mình cuộn thành một cái vòng tròn, nhắm mắt lại, lần thứ hai tiến vào mộng đẹp thơm ngọt. Nhìn hình ảnh này, Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một chút, nói, kỳ thực ta vẫn cảm thấy luyện hóa tiên lục là sự tình không cách nào làm được, hiện tại có chút tự tin. Tĩnh Cửu nói, ngươi hiện tại cảnh giới ra sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, du giả trung cảnh không xa. Tĩnh Cửu nói, quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, tiếp theo trước tiên ổn định, yên lặng một chút, ở bên trong quả thành tự nghe kinh mấy năm. Ở hắn nghĩ đến, Tiểu Tịch Nguyệt cảnh giới sắp đuổi kịp chính mình, đương nhiên chính là quá nhanh. Nếu như là chuyện khác, Triệu Tịch Nguyệt tuyệt đối sẽ nghe hắn, chuyện này lại không phải vậy, Cuộc Cường mím môi, không chịu lên tiếng. Năm đó trước khi tiến vào Thanh Sơn Tông, nàng đã đem Cảnh Dương sư thúc tổ coi là thần tượng cùng mục tiêu truy đuổi, tiếc nuối không thể cùng thiên tài tuyệt thế như vậy ở cùng thời đại, hiện tại thật vất vả có cơ hội như vậy, có thể nào buông tha. Tĩnh Cửu biết tiểu cô nương trong lòng đang suy nghĩ gì, đưa tay sờ sờ đầu nàng, nói, Thiền Tông Kinh Văn có chút ý tứ, thập tuế đã học, ngươi trước tiên cũng đem một khóa này học xong, đối với ngươi mới có lợi. Có thế là bởi vì thanh âm bình tĩnh của hắn rất có sức thuyết phục, có thế là tay hắn rất ấm áp, Triệu Tịch Nguyệt cuối cùng đồng ý, sau đó hỏi, ngày nào đó đến thăm Liễu Thập Tuế. Tĩnh Cửu có chút không rõ, chính mình trước đây không lâu mới ở Vân Mộng Sơn cùng Thập Tuế từng gặp, nên giao phó đều đã giao phó, còn muốn đi gặp hắn làm cái gì? Nhìn vẻ mặt hắn, Triệu Tịch Nguyệt rốt cục xác nhận hắn vẫn là gia hỏa không để ý tới thế sự, không thể thế vụ. Nhìn ngôn ngữ cùng khói lửa trên người đều nhiều hơn chút, kỳ thực đều là giả tạo, có chút tức giận nói, hắn ngay ở quả thành tự, chúng ta đến rồi đương nhiên nên đi xem. Đạo lý đối nhân xử thế những thứ này không trọng yếu, Liễu Thập Tuế là được ngươi đưa đến quả thành tự, vậy mà đều không đi nhìn, tên kia sau này biết đến chuyện này sẽ thương tâm thành ra sao? Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút mới rõ ràng ý của nàng, nói, ta không biết hắn ở đâu. Triệu Tịch Nguyệt nhìn vào mắt của hắn chăm chú nói, ta biết. Người phụ trách liên hệ giữa Thần Mạc Phong cùng Liễu Thập Tuế là Cố Thanh, tặng đồ tới vườn rau vẫn là Cố Thanh, trước khi nàng rời Thần Mạc Phong, nói cho nàng địa chỉ vườn rau cùng nhắc nhở nàng nhắc nhở Tĩnh Cửu không nên quên đi gặp hắn vẫn là Cố Thanh. Nói cách khác, không có Cố Thanh, nàng cũng có thể sẽ quên chuyện này, nào có tư cách chỉ điểm Tĩnh Cửu, có điều nàng đương nhiên sẽ không nói với Tĩnh Cửu chuyện này. Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu đồng thời đến thăm, tự nhiên đã kinh động đại nhân vật của Quả Thanh Tự, Tĩnh Cửu không muốn xử lý những việc này, hắn nghĩ Triệu Tịch Nguyệt cũng không muốn, liền đem những chuyện này toàn bộ ủy thác cho Đại Thường Tăng. Đại Thường Tăng năm đó là Thái Thường Tự Phó Khanh bên trong Triều Ca Thành, hầu hạ thần hoàng cả đời, lại ở Quả Thanh Tự 300 năm, xử lý những vấn đề này tự nhiên cực kỳ ung dung. Hàng năm Triều Ca Thành đều sẽ có quốc công đến đây, đại biểu thần hoàng lễ tạ thần, đều sẽ ở tại trong chùa, có mộc bài tương ứng đế thuận tiện ra vào. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt cầm hai khối mộc bài, liền ra Quả Thanh Tự, đi tới dưới vách núi ở ngoài cửa hông. Mùa đông ánh mặt trời không ấm, vườn rau cũng không có quá nhiều rau xanh, nhìn có chút hoang vu. Đứng trên núi nhìn vườn rau, Tĩnh Cửu cảm thấy chỗ này thật không ra sao, ngay cả mấy lùm trúc cũng không có tinh thần, thật không biết vì sao Liễu Thập Tuế không muốn đi Nhất Mao Trai. Ngày đông không cách nào ấm áp, nhưng có thể ấm lòng, Liễu Thập Tuế ngồi trên băng ghế dài ở trước cửa xem kinh thư, Tiểu Hà ở bên cạnh thêu giày cho hắn. Nhìn Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đi vào, Liễu Thập Tuế có chút kinh hỉ, càng nhiều chính là không rõ. Hắn biết rõ, công tử lười như thế, tuyệt đối sẽ không chuyên môn đến Quả Thanh Tự để gặp chính mình, huống chi mấy ngày trước bọn họ mới từng gặp, còn ở hoàng cung bên trong ảo cảnh ở chung nhiều năm như vậy. Tiểu Hà kinh hãi, ngón tay bị kim đâm cũng không phát hiện, mau mau đứng dậy hướng về Tĩnh Cửu hành lễ, sau đó đối với Triệu Tịch Nguyệt hành lễ. Dựa theo vị tự của Thần Mạc Phong, Triệu Tịch Nguyệt là phong chủ, đương nhiên nên xếp vị trí đầu, trước tiên nên hành lễ đối với nàng, nhưng Tiểu Hà nhìn Tĩnh Cửu đã sợ, làm sao nghĩ được những thứ này. Đóng gió tẩy trần có thể không uống rượu, nhưng người trong nhà đến chơi, chung quy phải ăn bữa cơm. Đầy bàn thức ăn ngon, phong phú đến cực điểm. Tĩnh Cửu không ăn cơm, tùy tiện gắp măng bên trong món dưa chua, cảm thấy vẫn còn có chút chua, liền buông đũa xuống. Tiểu Hà nhìn động tác của hắn, không khỏi có chút u oán, mãi đến tận Triệu Tịch Nguyệt ăn cả một con cá lớn, tâm tình mới tốt hơn một chút. Sau khi cơm nước xong, Tiểu Hà đi ra ngoài cho bọn họ đổi trà mới, Tĩnh Cửu đột nhiên hỏi, vì sao ngươi không muốn đi Nhất Mao Trai? Đây đã là lần thứ hai hắn hỏi vấn đề này. Liễu Thập Tuế cúi đầu không nói lời nào. Tĩnh Cửu nghĩ dáng vẻ của Triệu Tịch Nguyệt ở trước thạch tháp không chịu đáp ứng chính mình, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm làm sao lại đều ngang ngạnh như vậy. Triệu Tịch Nguyệt đứng dậy ra khỏi phòng, mang theo Tiểu Hà đi chỗ xa, để tránh khỏi quấy rầy đôi chủ tớ này nói chuyện. Ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Tĩnh Cửu hứa hẹn. Đối với hắn mà nói đây là hành vi cực kỳ hiếm thấy. Liễu Thập Tuế đứng dậy, từ một cái ám đạo bí ẩn nào đó bên trong góc tường lấy ra một cái tráp. Trong tráp có một cây quạt còn có một cái bút. Tĩnh Cửu nhìn cây quạt, nói, phổ thông. Sau đó hắn nhìn cạnh bút một chút, biểu hiện hơi ngưng lại, nói, không sai. Có thể được hắn bình một câu không sai, tức là pháp bảo cực kỳ lợi hại trên Triêu Thiên Đại Lục. Trong phòng bỗng nhiên vang lên âm thanh ong ong. Mùa đông không có muỗi, đây là kẻ nào đang kêu? Liễu Thập Tuế bỗng nhiên đầy mặt bất đắc dĩ giơ tay lên, bởi vì đây cũng không phải là ý chí của hắn. Trên cổ tay hắn, kiếm trạc màu bạc chấn động cao tốc, âm thanh chính là đến từ nơi này. Kiếm trạc ong ong kêu, tựa như Lưu A Đại kêu meo meo, đều là đang nhắc nhở Tĩnh Cửu nhìn ta, nhìn ta. Tĩnh Cửu nghĩ tới Trung Châu phái Thanh Thiên Giám, đối với nó rất không vừa ý, nói, câm miệng. Liễu Thập Tuế chậm rãi thả tay xuống, bất nhị kiếm không dám tiếp tục phát ra âm thanh, trong phòng đầy rẫy bầu không khí u oán. Tĩnh Cửu tầm mắt rơi vào trên mặt của hắn, nói. Mấy năm trước có quốc công đến Quả Thanh Tự thay bệ hạ lễ tạ thần, ta kết bạn một vị quan viên, âm thầm hỏi thăm một chút, mới biết Nghiêm tiên sinh hóa ra là phản đồ của Nhất Mao Trai, nghe nói thời điểm năm đó phản lại trong trai, âm thầm trộm đi Quảng Thành Bút, vẫn bị thư sinh trong trai truy sát, nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Ta không biết Nghiêm tiên sinh có phải là người tốt hay không, nhưng ta dám khẳng định hắn là người có lòng nhiệt tình, không như vậy sẽ không vì cứu ta mà chết. Liễu Thập Tuế đem chuyện năm đó kể một lần, nghĩ cuối cùng hình ảnh Nghiêm tiên sinh biến thành tro, nước mắt yên lặng chảy xuống. Năm đó Minh Hoàng chính là bị cành bút này làm khó, tiện đà mới bị tiên luật trấn áp. Nếu để cho các thư sinh nhất mau trai biết bút ở chỗ của ngươi, quả thật có chút phiền phức. Tĩnh Cửu tự như không thấy nước mắt của hắn, nói. Vì lẽ đó ngươi không nên để cho bọn họ biết là tốt rồi. Liễu Thập Tuế dùng tay áo lau nước mắt, nói, nhưng ta sợ đi tới nhất mau trai, sẽ không nhịn được tra chuyện năm đó của Nghiêm tiên sinh, đến thời điểm đó nhất định sẽ gây phiền toái cho công tử ngươi. Hiện tại ai cũng biết quan hệ giữa công tử cùng ta, coi như để ngươi đem ta trục xuất sư môn cũng không có ý nghĩa. Tĩnh Cửu thở dài, nói, ngươi cũng biết a. Liễu Thập Tuế nói, đúng, vì lẽ đó ta vẫn không chịu đi nhất mau trai. Tĩnh Cửu nói, nhưng vấn đề chân khí trong cơ thể chung quy phải giải quyết, chính mình cân nhắc, thực sự không được, đành về kiếm một cầu con chó kia. Liễu Thập Tuế nói, ta cũng cảm thấy như vậy thích hợp hơn, nói thế nào thi cẩu đại nhân cũng coi như trưởng bối của ta, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Tĩnh Cửu nói, ngươi sai rồi, nói đến thấy chết mà không cứu, ngoài trừ Thương Long chính là con chó kia là người làm nhiều nhất, bởi vì chúng nó luôn làm công việc này. Liễu Thập Tuế ngay ra, nói, công tử, ngươi hiện tại nói giống như nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Tĩnh Cửu đứng dậy đi tới ngoài phòng, đối với Triệu Tịch Nguyệt đang xem cảnh tuyết tẻ nhạt nói, đi. Hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt đi tới ngoài vườn rau, chuẩn bị theo sơn đạo trở về chùa, lại phát hiện Liễu Thập Tuế theo sau lưng, rất là tự nhiên. Hả? Tĩnh Cửu ư một tiếng. Công tử ngươi nếu muốn ở lại quả thành tự, làm sao có thể thiếu người hầu hạ? Nhớ tới Thanh Sơn chuyện cũ. Liễu Thập Tuế tâm tình tốt rất nhiều, cười nói, nói đến sau khi rời đi Nam Tùng Đình, đã nhiều năm chưa từng làm những việc này. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt. Cửa vườn rau đóng lại. Một tiếng cọt kẹt. Rất là u oán. Tĩnh Cửu mới vừa về quả thành tự, đã nhìn thấy một tăng nhân tuổi trẻ quen biết, chỉ là cùng năm đó so sánh, vị tăng nhân này mặt càng thêm đen, phong sương càng nặng. Vị tăng nhân tuổi trẻ kia nhìn thấy Tĩnh Cửu, càng kinh hỉ đến cực điểm, a một tiếng kêu ra, sau đó theo bản năng vội vã che miệng lại, không dám nói lời nào. Tĩnh Cửu đối với người ngoài từ trước đến giờ lạnh nhạt, nhưng chẳng biết vì sao nhìn vị tăng nhân tuổi trẻ này có chút cao hứng, có lẽ đây chính là duyên phận, mỉm cười nói, lại gặp mặt. Tăng nhân tuổi trẻ thấy hắn chủ động chào hỏi mình, càng thêm kích động, liều mạng mà gật đầu. Vẫn không có quên một tay hợp thành chữ thập, rất buồn cười. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tĩnh Cửu có chút bất ngờ hỏi, còn tu bế khẩu thiền sao? Tăng nhân tuổi trẻ ngây ra một chút mới tỉnh hồn, thả tay xuống, xấu hổ nói, quen rồi, quen rồi. Tĩnh Cửu hỏi, sư phụ ngươi đâu? Tăng nhân tuổi trẻ nói, sư phụ theo độ hải sư thúc tổ đi tới cánh đồng tuyết. Tĩnh Cửu nghĩ thầm thiền tử qua bên kia. Hiện tại ngay cả luật đường thủ tịch cũng đi tiếp viện, nghĩ đến tuyết quốc bên kia lại có động tĩnh gì, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Có điều hắn không hỏi cái gì, ngược lại hắn cũng sẽ không đi phương Bắc. Tăng nhân tuổi trẻ còn muốn cùng hắn nói gì đó, nghe ngoài chùa truyền đến tiếng chuông triệu tập, mau mau nói, dự quận bên kia có dịch bệnh, ta trước tiên cần phải đi rồi. Mới vừa chạy được vài bước, hắn lại ngừng lại, quay đầu lại hỏi nói. Ngài sẽ ở trong chùa mấy ngày? Tĩnh Cửu nói, rất lâu. Tăng nhân tuổi trẻ rất cao hứng, hướng về Triệu Tịch Nguyệt cười khúc khích hành lễ, mau mau chạy ra cửa chùa. Công tử biết hắn ư? Liễu Thập Tuế có chút ngạc nhiên tại sao Tĩnh Cửu lại nhận biết y tăng phổ thông trong chùa. Triệu Tịch Nguyệt ở bên cạnh nói, lúc trước chúng ta lần thứ nhất rời đi Thanh Sơn du lịch, tại Triêu Nam Thành gặp vị tăng nhân này cùng sư phụ hắn, hai người không tồi. Liễu Thập Tuế nhớ ra, chính mình khi đó đang chuẩn bị phản lại Sơn Môn, ở trong thạch thất trên Thiên Quang Phong giả ngay giả dại, không khỏi khẽ mỉm cười. đều là chuyện của quá khứ. Hắn ở quả thành tự đọc kinh 7 năm, từ lâu không đã không còn vướng bận, bao quát cả với sư trưởng cũ của mình là Bạch Như Kính. Xuyên qua tầng tầng cung điện, trở lại trước đình viện nơi sâu xa nhất trong quả thành tự. Liễu Thập Tuế có chút bất ngờ, hỏi, các ngươi ở tại Tĩnh Viên? Triệu Tịch Nguyệt hỏi, nơi này gọi Tĩnh Viên sao? Ngươi biết nơi này? Những năm trước đây Hòa Quốc Công thay bệ hạ tới lễ tạ thần, những quan viên kia ở tại phía ngoài Tĩnh Viên, ta từng đến đưa đồ ăn. Liễu Thập Tuế chỉ vào một nơi nào đó phía ngoài Tĩnh Viên, núi rừng bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy hơn 10 nơi cư xá. Đi vào Tĩnh Viên, Đại Thường Tăng lại đang quét lá rụng, nhìn như hắn dự định để trước tòa thạch tháp kia duy trì tuyệt đối sạch sẽ. Liễu Thập Tuế cùng Đại Thường Tăng vấn an, tò mò đánh giá chung quanh, tầm mắt cuối cùng rơi vào trên tòa thạch tháp kia, hỏi, công tử, đây là... Triệu Tịch Nguyệt ở bên nói, đây là linh cốt tháp của thần hoàng đời trước. Liễu Thập Tuế khiếp sợ không nói gì, một hồi lâu sau mới nói ra được, nguyên lai truyền thuyết lại là thật sự, thần hoàng bệ hạ thật sự giả chết, ở đây tu Phật. Triệu Tịch Nguyệt không để ý đến hắn nữa, nhìn ba đạo vũ lan bên trong đình viện, phán đoán nơi nào ánh sáng tốt hơn một chút, thật để cho tỉnh cửu. Không biết thần hoàng lão nhân gia ở đây pháp hiệu là gì, cuối cùng cũng là một tháp dung thân, thực sự là... Liễu Thập Tuế đi tới trước thạch tháp, cảm khái đến cực điểm, sau đó nhìn thấy con mèo trắng ngủ ở trước tháp, biểu hiện hơi run. Mèo này lại là... Cái gì? Trấn thủ. Bạch quỷ đại nhân. Hắn mau mau không người, trịnh trọng hành lễ, không dám có nửa điểm qua loa. Từ lúc Liễu Thập Tuế đi vào Tĩnh Viên, âm thanh không có đình chỉ, như vô số mảnh lá cây trên cành cây rơi xuống, trên không trung liên tục bay múa. Đại Thường Tăng cảm thấy Thanh Sơn đệ tử thật là thú vị, lại cảm thấy có chút phiền phức, không khỏi thở dài. Lúc Liễu Thập Tuế nói chuyện, đều là Triệu Tịch Nguyệt chủ động nói tiếp, dù vậy, Tĩnh Cửu vẫn không chịu được. Vẫn quên hỏi, ta bảo thiền tử dạy ngươi bế khẩu thiền, vì sao ngươi hiện tại vẫn nói nhiều như vậy? Liễu Thập Tuế biểu hiện mờ mịt nói, ta không biết, thiền tử chưa từng nói qua. Tĩnh Cửu nghĩ thầm tiểu hòa thượng kia làm việc quả nhiên không đáng tin chút nào. Triệu Tịch Nguyệt có chút lo lắng, thiền tử rời quả thành tự đi tới phương Bắc, cho thấy Tuyết Quốc nhất định là có chuyện, hơn nữa cũng không cách nào đến giúp. Tĩnh Cửu cũng không để ý, tiểu hòa thượng Phật Pháp tinh thâm, đối với hắn luyện hóa tiên lục đương nhiên có thể có trợ giúp, nhưng hắn quá mức thông tuệ, nếu gặp mặt số lần quá nhiều, nhất định sẽ bị nhận ra. Đương nhiên nhận ra cũng không phải chuyện lớn, chỉ là có chút lúng túng, năm đó ở ngoài động phủ giả của Cảnh Dương hắn dựa vào liên vân của thiền tử mới tránh né được phương cảnh thiên sát ý. Cái tiếng tiểu hữu kia hắn đến hiện tại đều còn không cách nào quên. Ở quả thành tự sinh hoạt cứ như vậy bắt đầu rồi. Tĩnh Viên đình viện thật sự rất yên tĩnh, tiếng chim ở phía xa, mùa đông không có ve kêu, ba đạo vũ lan do Đại Thường Tăng, Triệu Tịch Nguyệt, Tĩnh Cửu mỗi người chiếm một đạo. Đại Thường Tăng ngoại trừ quét lá rụng, chính là ngồi ở trên bồ đoàn đã tọa minh tưởng, chỉ là tuổi tác quá già, nhiều lúc là đang tắm nắng, ngủ gật. Triệu Tịch Nguyệt ngồi trên bồ đoàn, bên cạnh chồng mấy chục quyển kinh Phật, chăm chú xem, thỉnh thoảng nhắm mắt lại trầm tư chốc lát. Mèo trắng có lúc nằm ở trước tháp, phần nhiều nằm ở trên đầu gối của nàng, thỉnh thoảng sẽ chui vào bên trong đống lá Đại Thường Tăng quét thành ngủ một giấc. Tĩnh Cửu không đọc kinh Phật, cũng không đã tọa, lấy ra ghế trúc nằm xuống. Bầu trời bỗng nhiên có mưa, mèo trắng từ bên trong lá rụng chui ra, trở lại bên người Triệu Tịch Nguyệt, yên tĩnh nằm. Hiện tại là mùa đông, chỉ là quả thành tự gần Đông Hải, khí hậu ấm áp, thiện ý giấu trong núi, trừ phi hàng triều từ phía Bắc đến, mới có tuyết rơi. Liễu Thập Tuế kết thúc tuần sát cùng bước đầu quản lý đối với Tĩnh Viên, tìm tới ấm trà tiểu lô cùng tương quan sự vật, bắt đầu ở một bên pha trà. Trong ấm trà nước sôi trào, sẽ phát sinh âm thanh khò khè. Mặc kệ là ở bên trong đống lá rụng vẫn là ở trên đầu gối Triệu Tịch Nguyệt, mèo trắng cũng thường thường sẽ phát sinh âm thanh khò khè. Bạch quỷ đại nhân lại đáng yêu như thế à? Liễu Thập Tuế nghĩ vấn đề này, thỉnh thoảng lén lút liếc mắt nhìn con mèo kia. Trà được pha xong, phân vào trong bốn bát, đặt ở trước người từng người. Tiếng mưa rơi tí tách. Trà hương bị mưa bụi hòa tan, nhưng càng thơm hơn. Liễu Thập Tuế khoanh chân ngồi vào một gốc vũ lan, cũng bắt đầu minh tưởng tu hành. Một khắc nào đó mưa tạnh, hoàng hôn bao phủ cổ tự, hắn mở mắt tỉnh lại, đem trà lô bát cụ thu thập sạch sẽ cẩn thận, lại đi trong phòng thu dọn một phen. Tự như năm đó ở Nam Tùng Đình như thế, gọi là hầu hạ chính là những chuyện nhỏ nhặt này. Công tử, ta đi rồi. Ừ. Trong bóng chiều, Liễu Thập Tuế đi ra quả thành tự, trở lại vườn rau. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng được vui sướng đẩy ra, Tiểu Hà hài lòng nói, còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Liễu Thập Tuế cười cười, nói, tỉnh viên khách xá chỉ có một cái giường, ngủ không được. Tiểu Hà ánh mắt khẽ biến, giật mình nói, hai vị tiên sư lẽ nào? Nhưng mà truyền thuyết tỉnh cửu tiên sư cùng bạch tảo tiên tử mới là một đôi. Nghĩ gì thế? Công tử thích ngủ trên ghế trúc. Liễu Thập Tuế cười nói, sau đó nhớ ra chiếc ghế trúc kia quả thật có chút cũ, tầm mắt tự nhiên rơi vào một góc khác trong vườn rau. Nơi đó mọc mấy lùm trúc hắn để Cố Thanh nghĩ biện pháp từ Thiên Quan Phong dời đến, không biết là khí hậu hay nguyên nhân nào khác, không bằng lúc ở Thanh Sơn, cũng không biết dùng để sửa ghế trúc hợp hay không hợp. Sáng sớm năm ngày sau, có tiếng chuông mơ hồ truyền đến, Tĩnh Cửu từ trên ghế trúc đứng lên, mang theo Triệu Tịch Nguyệt rời tĩnh viên, hướng về trong chùa đi đến. Giảng kinh đường hôm nay nhập học, do Thành Già Đại Sư tự mình giảng kinh. Quả thành tự rất lớn, cung điện thiện thất thạch tháp đâu đâu cũng có, Tĩnh Cửu như thường cất bước, có vẻ rất quen thuộc. Giảng kinh đường là một tòa đại điện, lúc này đã hội tụ mười mấy tăng nhân, ăn mặc tăng y đại biểu không cùng thế hệ, ngồi trên bồ đoàn, không có bất kỳ thanh âm gì. Nhìn Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đi vào bên trong điện, các tăng nhân có chút giật mình, phải biết nơi này là trong chùa, hai vị thí chủ tại sao lại xuất hiện ở đây? Có tăng nhân nhận ra thân phận của Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt, thấp giọng nói vài câu, tầm mắt liền rơi vào trên người Thành Già Đại Sư, nhìn hắn làm sao định đoạt. Thành Già Đại Sư cũng có chút bất ngờ, nghĩ thầm lẽ nào hai vị này thực sự là đến trong chùa nghe kinh. Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái đều là chính đạo lãnh tụ, quả thành tự sẽ dành cho đầy đủ tôn trọng, thế nhưng giảng kinh đường từ trước đến giờ không cho người ngoài ở lại. Thành Già Đại Sư nghĩ quan hệ của thiền tử cùng thần Mạc Phong, cười lắc lắc đầu, ra hiệu vô sự. Cảnh Dương Chân Nhân với thiền tử có bán sư tình nghĩa, hôm nay coi như trả lại một phần. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên trong một góc nào đó không đáng chú ý. Lúc trước ở Kỳ Bàn Sơn Triệu Tịch Nguyệt đã từng nhắc nhở hắn, trường hợp này đều là phải để ý chút, vì lẽ đó hắn không mang ghế trúc lại đây, giống những tăng nhân kia ngồi vào trên bồ đoàn. Quả thành tự giảng kinh không có lời dạo đầu, theo ba tiếng Thạch Khánh Thanh Minh sẽ bắt đầu rồi. Thành Già Đại Sư thanh âm có chút trầm thấp, như tiếng chuông như vậy, hòa hợp đến cực điểm. Hôm nay hắn giảng giải chính là Thiên Thụ Thất Tham Kinh, hơi có chút tối nghĩa, âm thanh không có chập trùng trong giảng kinh đường vang vọng, rất có công hiệu ru ngủ. Mười mấy tên tăng nhân ngồi trên bồ đoàn yên tĩnh nghe, ở bề ngoài nhìn đều rất chăm chú. Có chút tăng nhân tuổi trẻ cảnh giới không đủ không nhìn được âm thầm bấm bắp đùi của chính mình mấy lần, mới có thể xua tan cơn buồn ngủ. Triệu Tịch Nguyệt lại nghe rất chăm chú, không có thời khắc nào phân thần, con mắt càng ngày càng sáng sủa, trắng đen càng rõ ràng, rất tinh thần. Sau nửa canh giờ, lại là ba tiếng Thạch Khánh Thanh Minh, giảng kinh tạm thời kết thúc. Phần lớn tăng nhân vẫn ngồi trên bồ đoàn, tiếp tục thể ngộ đại sư giảng giải. Có chút tăng nhân đứng lên, đi đến dưới tàn cây hòe ở ngoài giảng kinh đường, hoặc là đánh quyền, hoặc là nhìn xa xa, khôi phục chút tinh thần. Triệu Tịch Nguyệt nhìn những hình ảnh này khẽ mỉm cười, nhớ tới Cố Thanh thuật lại cảnh tượng Trung Châu Phái Vấn Đạo Đại Hội, nghĩ thầm nếu như Trác Như Tuế ở đây, chỉ sợ không được chốc lát sẽ tiến vào mộng đẹp. Sau đó nàng nhìn phía Tĩnh Cửu bên người, muốn hướng về hắn thỉnh giáo một ít chuyện, lại phát hiện hắn nhắm mắt lại, hô hấp bằng phẳng, đã ngủ say. Đây là đang nghe kinh gì chứ? Liễu Thập Tuế đi tới tĩnh viên, phát hiện Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đều không ở, đi hỏi Bạch Quỷ đại nhân nhưng mèo không để ý tới, không thể làm gì khác đành đi quấy rối đại thường tăng, mới biết bọn họ đi nghe kinh. Những kinh văn đó hắn đều đã từng đọc hơn nửa giải qua, không cần đi nghe một lần nữa. Vậy hôm nay đi làm cái gì? Hắn trở lại vườn rau, chém mấy cây trúc, sau đó sẽ trở lại tĩnh viên, bắt đầu sửa ghế trúc. Đại thừa tăng đi tới đình viện bắt đầu quét lá rụng, nhìn động tác của hắn càng ngày càng thuần thục, mỉm cười nghĩ thầm những thanh sơn đệ tử này thật là thú vị. Mỗi ngày quét lá rụng xong đều sẽ chuyển đến nơi nào? Đại sư, sau này những chuyện như thế đế cho ta làm là được. Liễu Thập Tuế cảm nhận được đại thừa tăng nhìn, vừa sửa ghế trúc vừa nói, nghe công tử nói ngài trước đây là Triều Ca thành thái thường tự khanh, xuất gia pháp hiệu đại thừa, chỉ là ít đi cái điểm, thật là thú vị. Đại thừa tăng biểu hiện khẽ biến, nghĩ thầm chuyện như vậy thú vị chỗ nào, không muốn để ý tới người này, cầm chổi tiếp tục đối phó lá rụng. Liễu Thập Tuế quay đầu lại liếc mắt nhìn, quan tâm nói, ngài chổi này nhìn cũng có chút cũ, vừa vặn ta ngày hôm nay mang theo trúc, có muốn sửa cho ngài không? Đại thừa tăng rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm chẳng trách Tĩnh Cửu muốn ngươi đi học bế khẩu thiền. Liễu Thập Tuế nói chuyện từ trước đến giờ không cần người nghe, cúi đầu tiếp tục sửa ghế trúc, liên tục nghĩ linh tinh. Đại thừa tăng thở dài, mặt mũi nhăn nheo càng sâu, nhìn tòa thạch tháp nhỏ kia, nghĩ thầm hiện tại nơi này ồn ào như vậy, bệ hạ ngươi có muốn chuyển nhà hay không? Sinh hoạt yên tĩnh mà hạnh phúc đều tương tự như nhau, mỗi một ngày đều cùng một ngày trước không khác nhau gì cả, chỉ là có lúc mưa nhỏ, có lúc gió nhẹ. Tĩnh viên Vũ Lan có bồ đoàn, có ghế trúc, ba người một mèo hoặc ngồi hoặc nằm hoặc ngã người, cứ như vậy chính là một ngày. Có lúc mèo trắng nằm chán chạy ra đi dạo, nơi này dù sao cũng là quả thành tự, có rất nhiều cấm kỵ, nó cũng sẽ không đi quá xa. Cứ cách 5 ngày hoặc là 10 ngày, giảng kinh đường có đại sư giảng giải kinh văn, Tĩnh Cửu sẽ mang theo Triệu Tịch Nguyệt đi nghe, có một lần mèo trắng thực sự buồn chán cũng theo đi một lần, càng phát hiện rất thú vị, cũng nghiêm túc lắng nghe. Ghế trúc đã sửa tốt, tháng ngày Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt nghe kinh, Liễu Thập Tuế sẽ ở lại vườn rau, đem việc nhà nông tích góp mấy ngày toàn bộ làm xong, thuận tiện cũng hoạt động gân cốt. Chỉ là Đông Hàn dần thâm, trong cơ thể hắn chân khí xung đột lại có chút dấu hiệu tái phát, số lần ho khan rõ ràng bắt đầu tăng lên, Tiểu Hà rất lo lắng. Quả thành tự tháp lâm thiền đường bên trong, Âm Tam cũng đang đọc kinh. Nơi này cách tĩnh viên cùng giảng kinh đường đều khá xa, hơn nữa hắn từ trước đến giờ tự phụ Phật Pháp tinh thâm, xem thường đi nghe những vãn bối kia, chưa từng đi qua. Đọc kinh xong, Âm Tam thường làm nhất chính là ngồi ở trên thềm đá thiền đường sưởi ấm. Lão tổ thường làm nhất là đi ngoài chùa trộm thịt ăn, thường thường ăn miệng đầy dầu. Thỉnh thoảng Âm Tam sẽ lấy ra cốt địch, thổi một thủ từ khúc không hề có một tiếng động. Lão tổ đứng sau lưng hắn, vuốt mũi đỏ lên, nhìn phương xa, nghĩ tâm sự không hề có một tiếng động. Âm Tam không biết Tĩnh Cửu ở đây. Tĩnh Cửu cũng không biết Âm Tam ở đây. Đôi sư huynh đệ tối truyền kỳ đối với Thanh Sơn Tông lịch sử, thậm chí có thể nói là tu đạo giới lịch sử, cứ như vậy không biết lẫn nhau ở quả thành tự trong cùng một khoảng thời gian. Ngày nào đó, Âm Tam ngẩng đầu nhìn phía ngoài tháp lâm, chợt thấy đầy mắt thanh ý, mới biết mùa xuân đã đến. Hắn khẽ mỉm cười, đạo tâm khẽ động, biết mình nhất định có thể giải quyết vấn đề trên thân thể. Sau đó hắn nhớ tới Liễu Thập Tuế. Một mùa đông trôi qua, cũng không biết tên tiểu tử kia ho khan tốt hơn một chút không. Sau đó hắn đi tới vườn rau.